Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, em ra cửa hàng thức ăn nhanh, 15, Cố Hề Lịch đảo không bài xích chơi trò chơi, xoái xoái trong miệng nói ra nói, tuy rằng không thể hoàn toàn đại biểu quy tắc, du khách cũng cần thiết khiến cho coi trọng, nàng có nguyện ý hay không không quan trọng, đến, nghe lời a. Cái này, nghe lời, là hữu hạn độ. Rốt cuộc trong lĩnh vực mặt NPC phần lớn đối các du khách cũng không có thiện ý. Thâm niên du khách thật sự ngoan ngoãn nghe lời. Kia cùng nằm xuống tới làm vong linh giết chết có cái gì khác nhau. Điểm này đều không có nghĩ thấu triệt người. Sống không đến hiện tại. Cửa hàng thức ăn nhanh bên trong vang lên âm nhạc. Không khí đều không giống nhau. Các vong linh nghe rất có tiết tấu cảm âm nhạc. Một đám đều kích động lên. Cố Hề Lịch, ta có thể cùng ngươi chơi trò chơi. Chơi cái gì? Tiền đặt cược là cái gì? Miệng rộng nữ đã sớm phát hiện Cố Hề Lịch lá gan rất lớn. Bị nàng ép hỏi là dự kiến bên trong sự tình, lại vẫn là có một chút sinh khí. Du khách sợ vong linh là cái phổ biến hiện tượng. Các vong linh cũng thói quen điểm này. Xuất hiện cái không sợ, liền sẽ cảm thấy bị mạo phạm đến. Điểm này, Cố Hề Lịch đã sớm phát hiện, nàng gặp được quá vô số cảm thấy bị nàng mạo phạm vong linh. Không nhiều lắm miệng rộng nữ một cái, có tự chủ tư duy vong linh, sẽ có ý nghĩ của chính mình. Ở vong linh lĩnh vực bên trong, vong linh cảm thấy chính mình so du khách càng cao cấp là một loại phổ biến ý tưởng. Bởi vì bọn họ có thể xem như lĩnh vực chủ nhân, mà các du khách là đưa tới cửa cơm hộp. Liền tính không có tính bài ngoại tính, người cũng không thể trông cậy vào vong linh đem cơm hộp xem thành là cùng cái chủng tộc. Đừng nhìn xoái xoái luôn mồm kêu các du khách làm khách nhân. Trên thực tế các du khách ở trong mắt hắn cũng là một mâm đồ ăn. Không, là nấu ăn nguyên liệu, này cũng chưa quan hệ, nhân loại cũng không có đem vong linh xem thành là cùng cái chủng tộc. Thật sự muốn so một hồi, lấy cao cấp. Cấp thấp nói sự đều không có ý nghĩa, thi đấu kết quả phán định là thắng thua, đại gia các bằng bản lĩnh, miệng rộng nữ đi tới, ngang ngược đêm này một bàn các du khách đều đuổi đi. Chính mình ngồi vào Cố Hề Lịch đối diện, rời đi các du khách đều không có đi xa, chặt chẽ chú ý Cố Hề Lịch bên này động tĩnh, bọn họ biết chính mình cũng trốn không thoát thi đấu, liền tưởng từ Cố Hề Lịch nơi này hấp thụ kinh nghiệm. Ít nhất muốn đang đợi sẽ trong lúc thi đấu, làm chính mình có thể có một chút ưu thế miệng rộng nữ. Ta thích quả táo, chúng ta chơi cắn quả táo trò chơi, Cố Hề Lịch. Ngoặc kép, này liền có điểm quá phận, cái gọi là cắn quả táo trò chơi. Cố Hề Lịch tra Halloween tư liệu thời điểm liền nhìn đến qua nó. Ở một cái đại thùng bên trong rót vào 2/3 thủy. Sau đó ném nhập một ít cái đầu không sai biệt lắm quả táo. Ở quy định thời gian trong vòng, ai cắn được quả táo cái số nhiều, ai liền thắng, nhìn xem miệng rộng nữ kia trương cự miệng, chỉ sợ quả táo một ném vào đi, nàng có thể một ngụm bao viên, nếu quy tắc cho phép nói. Đánh giá liền Cố Hề Lịch đầu đều có thể thuận thế cắn rớt một nửa. Trực tiếp đưa nàng tượng Tây Thiên, đề nghị muốn chơi trò chơi này. Miệng rộng nữ là ở trắng trợn táo bạo mà khi dễ người. Sợ nàng mới có thể bị nàng khi dễ. Cố Hề Lịch sẽ sao? Đương nhiên sẽ không. Cố Hề Lịch, ta cự tuyệt, không cần làm những cái đó hoa hòe loè loè. Chúng ta vặn cổ tay. So với ai khác sức lực đại, hai người mặt đối mặt ngồi. Miệng rộng nữ bắp tay phình phình, cơ bắp đấu đá, đường cong thập phần xinh đẹp. Nàng kia cánh tay muốn đặt ở nhân loại bên trong chính là thỏa thỏa kỳ lân cánh tay. Có được như vậy cánh tay người cần thiết đến là kiện mỹ nữ sĩ. Lại coi chừng Hề Lịch, nàng kia cánh tay cùng miệng rộng nữ so sánh với chính là tế ma côn. Giống như so đều không cần so, cũng đã biết trận thi đấu này kết cục, Chu Kiểm, răng nanh nữ, người sẽ không dám đi. Một nhân loại đều liền đem ngươi dọa sợ. Cũng quá vô dụng, miệng rộng nữ quay đầu liền nũng nịu dựng thẳng lên tay hoa lan. Chu Kiểm, người chán ghét, nhân gia là nữ hài tử, người không cần như vậy gọi người ta là Chu Kiểm. Ngoặc kép, nôn, trên mặt mặt nạ đều biến hình. Chu Kiểm, ta thật nên truy chết ngươi. Ghê tởm ra hòa, đừng lãng phí thời gian. Ngươi liền nói so không thể so. Nếu không dám so, liền cút ngay để cho ta tới, miệng rộng nữ. Đến không được, ngươi thực vừa ý nàng sao? Chu Kiểm âm trầm trầm liếc nàng. Ngươi tránh ra, đừng a, miệng rộng nữ vội vàng đối Cố Hề Lịch nói. Nhiều lần so, liền so vặn cổ tay. Tiểu cô nương, chạy nhanh bắt tay lấy ra tới. Có câu nói gọi là sớm chết sớm siêu sinh. Ngươi nếu là chịu ngoan ngoãn phối hợp, tỉ tỉ một hồi cho ngươi cái thống khoái. Ngươi đem đầu hướng ta trong miệng buông lòng. Răng rắc một tiếng, còn không có cảm giác đau. Liền xong việc, chậm đã. Cố Hề Lịch đều cười, nâng lên tay ngăn cản nàng. Như thế nào liền phải bắt đầu rồi? Tiền đặt cược cũng chưa nói tốt. Ngươi nếu bị thua, có thể cho ta cái gì? Miệng rộng nữ, ta không có khả năng thua. Cố Hề Lịch, thỉnh ngươi tôn trọng một chút quy tắc trò chơi, miệng rộng nữ. Ta đánh cuộc ta mệnh. Cố Hề Lịch vô ngữ phiên một cái xem thường. Vị này tỷ tỷ, xin hỏi ngươi là vong linh lĩnh chủ sao? Miệng rộng nữ, ngoặc kép, tự nhiên không phải. Cố Hề Lịch, ta đây muốn ngươi mệnh làm gì? Ngươi lại không có vong linh chi tâm, hồn phi phách tán đối ta cũng không có một chút chỗ tốt. Ta vì cái gì muốn để ý ngươi sinh tử a? Đạo lý là đạo lý này, lời nói thật cũng luôn là làm giận. Miệng rộng nữ giận dữ, ngươi nói cái gì? Đối mặt vong linh, Cố Hề Lịch thật không mang theo sợ. Ngươi sinh khí, nàng cũng không sợ. Đối nàng tới nói, tiến vào lĩnh vực lúc sau, khó nhất chính là đã chịu lĩnh vực quy tắc hạn chế. Liên thủ chân đều giãn ra không khai. Đơn giản nhất chính là cùng vong linh so cao thấp. Đối mặt tươi sống, vong linh, đại gia chỉ so bản lĩnh. Nàng sẽ không đã chịu hạn chế. Kia Cố Hề Lịch sợ ai? Trừ phi vong linh lĩnh chủ hạ mình hàng quý kết cục. Nếu không nàng đều sẽ không nói, nhận thua, hai chữ. Cố Hề Lịch, nếu ngươi thua, ngươi muốn nói cho ta ra trạm khẩu ở nơi nào, miệng rộng nữ. Ngoặc kép, Chu Kiểm, dựa theo quy tắc trò chơi, Cố tiểu thư trả giá chính là sinh mệnh, ngươi trả giá chính là thiệt tình lời nói. Hai bên chi gian tiền đặt cược chênh lệch quá lớn, lại là ngươi chủ động mời chiến, ngươi không thể cự tuyệt nàng tiểu yêu cầu. Soái soái, ngoặc kép, khách nhân, thỉnh không cần tùy tiện đoạt ta lời kịch. Chu Kiểm, giữ gìn trò chơi công bằng tính, mỗi người có trách, ngươi nói chuyện chậm một phách, ta tự nhiên muốn hỗ trợ. Soái soái là cố ý chậm một phách, không nghĩ tới sẽ bị người trực tiếp điểm ra tới, thật sự bị khí tới rồi, nhưng lại không có biện pháp. Chu Kiểm ở lĩnh vực địa vị thực đặc biệt, hắn là duy nhất một cái có thể cùng áo đen người đeo mặt nạ ngồi một bàn. Điểm này liền đủ đặc thù, nếu chỗ ngồi là ấn địa vị phân chia, kia Chu Kiểm địa vị rất có thể cùng áo đen người đeo mặt nạ tương đương hoặc là chỉ là hơi yếu một chút. Hai người lại còn có, mặt nạ, là cộng đồng đặc điểm, rốt cuộc bọn họ chi gian là cái gì quan hệ, liền rất ý vị sâu xa. Còn có, các vong linh đối nhân viên cửa hàng đều là cung kính. Chu Kiểm lại tựa hồ không đem nhân viên cửa hàng nhóm xem tiến trong mắt. Vì có thể nhìn đến trò hay, hố vong linh hắn cũng thực nguyện ý, duy trì giúp được người chơi. Hắn cũng không ngại, này hai cái vong linh, tựa hồ đều có quấy rầy tiệc tối lưu trình quyền lợi. Cố Hề Lịch, bắt đầu đi, nàng giơ lên tay trái, ném tới ném đi đuôi dài triển ở cánh tay của nàng thượng. Tinh tế trắng nõn cánh tay lập tức phát sinh, ma hóa. Cơ bắp thổi phồng giống nhau phồng lên, màu đen móng tay biến trường, bàn tay biến thành tay chảo. Này xanh tím sắc kỳ lân cánh tay thoạt nhìn muốn so miệng rộng nữ càng thêm cường tráng. Cũng càng thêm có sức lực, miệng rộng nữ mày gắt gao nhăn lại tới. Nàng lường trước đến Cố Hề Lịch khó đối phó, không nghĩ tới nàng như vậy khó đối phó. Không chuẩn chỉ là làm bộ dáng, cũng không nhất định nàng liền thực sự có rất lớn sức lực. Hai người tay giao nắm, xoái xoái kêu một tiếng, bắt đầu. Miệng rộng nữ cơ hồ liền chống cự đều làm không được. Nhanh chóng thua trận, các vong linh một mảnh ồ lên. Không thể tin được miệng rộng nữ cư nhiên sẽ thua. Hơn nữa thua nhanh như vậy. Như vậy không mặt mũi. Áo đen mặt nạ nam đều đem mặt ngẩng lên. Các vong linh nghị luận sôi nổi. Nàng thiên phú năng lực hẳn là lực lượng đi. Lần trước liền ăn đến quá một cái có cường hóa cơ bắp làm thiên phú năng lực du khách. Cùng giống nhau du khách thịt bất đồng. Ăn lên đặc biệt nhai rất ngon. Hoài, sao có thể, ngươi xem nàng sừng, cái đuôi cùng sau lưng cánh. Năng lực hẳn là cùng biến ảo ngoại hình có quan hệ, miệng rộng nữ đều không được. Chúng ta khẳng định không phải nàng đối thủ, đừng ủ rũ. Như vậy nhiều loại trò chơi. Tổng có thể thắng nàng, miệng rộng nữ sắc mặt hôi bại. Lầu 2 chỉ có một phiến môn. Đó chính là ra trạm khẩu, Cố Hề Lịch ở Chu Kiểm mở miệng phía trước. Tùy tay chỉ một cái vong linh. Uy, chúng ta cùng nhau chơi trò chơi. Thắng ngươi trả lời ta một vấn đề. Thua ta đem mệnh cho ngươi, bị điểm danh vong linh. Họ Cố Hề Lịch ở cùng miệng rộng nữ thi đấu thời điểm. Cũng có chú ý tới chung quanh động tĩnh. Bên cạnh tình huống như thế nào nàng đều có nhìn đến nghe được. Mặt khác du khách ở chơi, trò chơi. Càng là nàng quan sát trọng điểm mơ siêu đại gia bị đuổi đi lúc sau. Lập tức đã bị các vong linh, nhiệt tình, vây quanh. Chỉ có một người đã chịu lãnh đãi. Đó chính là đông đảo mụ mụ. Xoái xoái không chờ bao lâu liền đi quan tâm, đông đảo mụ mụ. Không chơi trò chơi là không được. Kia sẽ bị phán định vì không hợp đàn. Nhân viên cửa hàng nhóm sẽ đem không hợp đàn người đuổi ra đi. Mặc kệ là du khách vẫn là vong linh đều giống nhau. Đương nhiên, ở đây du khách số lượng rất ít, tuyệt đối không đủ các vong linh phân. Các vong linh đều đi tìm du khách chơi trò chơi. Vậy đến đánh lên tới, vong linh không những có thể cùng du khách chơi, cũng có thể cùng khác vong linh chơi, cũng không phải bạch chơi, đều có tiền đặt cược. Nhưng du khách không thể cùng du khách chơi trò chơi, kia xem như gian lận. Cố Hề Lịch thực mau xem hiểu, vì cái gì các vong linh đều tích cực muốn tiến vào cửa hàng thức ăn nhanh. Trừ bỏ muốn ăn một ngụm nóng hổi người, thịt ở ngoài, này vẫn là bọn họ biến cường cơ hội tốt. Ở làm trò chơi thời điểm, hai bên nguyên bản mạnh yếu khả năng sẽ xuất hiện nghịch chuyển. Có một ít trò chơi sẽ đối kẻ yếu tương đối có lợi, mà đại đa số vong linh đều có thể dựa vào cắn nuốt đồng loại mà biến cường. Thắng vong linh bị cho phép ăn luôn thua vong linh, lúc này mới ngày thường hẳn là sẽ không bị cho phép. Nếu không lĩnh vực liền lộn xộn, đối du khách tới nói, em ra cửa hàng thức ăn nhanh, đây là bọn họ lần đầu tiên bước vào địa phương. Đối các vong linh tới nói, nơi này là bọn họ trường kỳ lại lấy sinh tồn nơi. Đối với cửa hàng thức ăn nhanh bên trong quy tắc trò chơi, kia khẳng định là tương đương quen thuộc, quan sát bọn họ, là có thể biết như thế nào đi chơi trò chơi. Đầu tiên, kẻ yếu khiêu chiến cường giả cần thiết đến ứng chiến, phóng tới du khách cùng vong linh trên người, chính là du khách khiêu chiến vong linh nhất định phải đến ứng chiến. Không được thoái thác, đông đảo mụ mụ không chịu vong linh đại thấy, đại khái cùng trên người nàng tử thần dấu hiệu có quan hệ. Nhưng nàng cũng không thiếu cùng nhau chơi trò chơi vong linh. Đi khiêu chiến một cái nhược một chút vong linh là được. Đối phương không thể cự tuyệt, cũng coi như là nhờ họa được phúc, rốt cuộc các du khách bên người vây quanh đều là cường một chút vong linh. Quả yếu ra hỏa nhóm căn bản đoạt không đến người. Chờ các du khách hiểu được, ván thứ nhất trò chơi đã bắt đầu rồi. Tiếp theo, tiền đặt cược là từ chơi trò chơi hai bên cộng đồng chế định. Phần lớn này đây mệnh đánh cuộc mệnh, hoặc lấy thân thể linh bộ kiện làm tiền đặt cược, dù sao đều tương đối huyết tinh. Nếu xuất hiện không thể đồng ý tình huống, nên nhân viên cửa hàng lên sân khấu. Cuối cùng là trọng điểm chung trọng điểm, hai bên chơi cái gì? Cũng có thể nói là đánh cuộc gì. Đây là nhất không hảo tiến hành phối hợp địa phương. Tỉ như nói miệng rộng nữ, nàng liền tưởng cùng Cố Hề Lịch chơi ăn quả táo trò chơi. bởi vì này đối với nàng tới nói có lợi. Nhưng Cố Hề Lịch nếu là nguyện ý, chính là ngốc tử, cho nên Cố Hề Lịch có thể đưa ra chơi một loại tân trò chơi. Vừa mới là miệng rộng nữ bị Chu Kiểm một kích liền đồng ý. Nếu nàng kiên trì không đồng ý, vậy rút tham mơ siêu rút tham là nhất công bằng, có thể giống Cố Hề Lịch. Đông đảo ba ba cùng Long ca giống nhau lấy thiêm gian lận người ở số ít. Hổ ca trù đến kia căn thiêm lúc sau, tam phương đối kia căn thiêm đều có sử dụng thiên phú năng lực. Mới có thể bảo đảm mặt sau nhiều lần đều trù chung này căn thiêm mơ siêu ống thẻ bản thân là có thể ngăn cách thiên phú năng lực. Tuy rằng nói làm không được tuyệt đối công bằng, nhưng có thể làm được tương đối công bằng cũng đã thực ghê gớm. Mơ siêu hiểu biết đến này tam điểm. Lúc sau, Cố Hề Lịch phát hiện tình thế đối chính mình rất có lợi. Nàng tùy tay chỉ đến vong linh mộng bức một cái chớp mắt. Vẫn là đi tới, so cái gì, đây là một vị đầu bù tóc rối phụ nhân. Trên mặt tất cả đều là lửa đốt vết sẹo. Nàng không có chân, là bay. Vong linh chủng loại đa dạng tính, đã chứng minh em mở ra cửa hàng thức ăn nhanh là một cái mở ra thức lĩnh vực. Này một vị khẳng định là không muốn so vặn cổ tay. Bởi vì nàng căn bản là không có tay. Trong tay áo vươn tới là hai căn khô nhánh cây. Cố Hề Lịch, chơi cắn quả táo sao? Quỷ phụ nhân nghĩ nghĩ. Chúng ta rút thăm quyết định chỉ cần là Cố Hề Lịch nói ra. Nàng cũng không dám so. Bởi vì Cố Hề Lịch đã bằng vào thoạt nhìn thắng mặt không quá lớn vặn cổ tay đem miệng rộng nữ cấp. Thắng, tuy rằng cái này du khách cũng không muốn vong linh lấy mệnh đánh cuộc mệnh. Nhưng tiết lộ lĩnh vực bí mật cũng là sẽ đã chịu trừng phạt. Nàng cũng không tưởng thua, có thể thắng nói vì cái gì muốn thua đâu. Thắng Cố Hề Lịch, nàng là có thể ăn thượng một ngụm nóng hổi thịt người. Quỷ phụ nhân, nếu ta thắng, ta liền sẽ ăn luôn ngươi, Cố Hề Lịch. Nếu ngươi thua, ngươi đến nói cho ta, như thế nào mới có thể mở ra lầu hai môn, vì tránh cho quỷ phụ nhân chơi văn tự trò chơi. Cố Hề Lịch yêu cầu nàng trả lời đến cũng đủ cụ thể. Tỷ như mở cửa yêu cầu chìa khóa nói, kia chìa khóa giấu kín địa điểm, nàng cũng cần thiết nói ra. Kết quả rút thăm trù đến cờ năm quân, Cố Hề Lịch thắng được rất đơn giản. Quỷ phụ nhân trình độ kém nàng một mảng lớn, nàng thoạt nhìn thắng được hảo nhẹ nhàng, hảo đơn giản, phảng phất quỷ phụ nhân một chút đều không thể làm nàng cảm thấy có uy hiếp. Các vong linh không biết vì cái gì, luôn là sẽ nhịn không được nhìn về phía bên này, tựa như nơi này là cửa hàng thức ăn nhanh trung tâm, giống nhau. Nhìn đến Cố Hề Lịch nhẹ nhàng bộ dáng, náo nhiệt thịnh yến đều dần dần có điểm quạnh quẽ. Mỹ vị ăn khuya giống như không như vậy dễ dàng ăn đến trong miệng a. Lệnh Cố Hề Lịch không thể tưởng được chính là đối phương cư nhiên quỵt nợ. Quỷ phụ nhân, ta không biết mở cửa phương pháp, Cố Hề Lịch, vậy ngươi cũng có thể nói cho ta, ai là vong linh lĩnh chủ? Quỷ phụ nhân, ngoặc kép, mở cửa yêu cầu chìa khóa, kia đem chìa khóa giấu ở vứt đi nhẹ quỹ trạm chính phía dưới. Đường phố trung gian vành đai xanh bên trong, Cố Hề Lịch một chút về chìa khóa manh mối đều không có tìm được, nếu chỉ dựa vào đoán nói, nàng là như thế nào đều đoán không được chìa khóa sẽ cất giấu loại địa phương này. Hiện tại đi lối tắt, nàng có một chút tiểu cao hứng, không có lập tức bắt đầu trận thi đấu tiếp theo, Cố Hề Lịch muốn nhìn một chút mặt khác du khách tình huống. Cùng nàng tích cực thi đấu thái độ bất đồng. Lúc này các du khách cơ hồ đều mới bắt đầu ván thứ nhất trò chơi. Tỷ như Hoa Linh Anh liền ở gan run sợ run ở cùng một khối bộ xương khô thi đấu cắn quả táo. Cũng coi như nàng thông minh, này một bộ khung xương hiển nhiên niên đại đã lâu, hàm răng toàn bộ bóc ra, không có thiên phú năng lực Hoa Linh Anh cùng nó thắng bại ở 5 năm chi số. Lúc này Hoa Linh Anh đầy đầu đều là hãn. Đầy mặt đều là thủy, Cố Hề Lịch cảm thấy đơn giản là bởi vì nàng đã có được rất nhiều viên vong linh chi tâm. Thân thể tố chất có rất lớn tăng lên, thiên phú năng lực chế ước điều kiện đã từ vài trăm điều đến chỉ có mấy chục điều. Nàng cương, cho nên mới không chỗ nào sợ hãi. những người khác tình huống cũng không tệ lắm. So sánh với dưới, đông đảo muốn thiếu chút nữa. Bởi vì nàng trò chơi là, dẫm khí cầu. Chính là hai bên đem tay trói chặt, trên chân bộ hai cái khí cầu. Ai trước đem đối phương khí cầu toàn bộ dẫm bạo, liền tính ai thắng. Trên thực tế đây là làm du khách cùng vong linh so thật công phu. Trò chơi khả năng còn không có kết thúc, có một phương khả năng sẽ phải chết vong. Bởi vì có thân thể tiếp xúc trò chơi, liền vô pháp phán đoán có phải hay không có ác ý đả thương người. Cố Hề Lịch hơi hơi nhíu mày, cái này vong linh lĩnh vực có điểm không nói đạo lý. Cái gọi là tiệc tối rốt cuộc có mấy hạng lưu trình. Như thế nào đặc biệt tiết mục như là có vô số. Không đem du khách toàn bộ giết chết ở cửa hàng thức ăn nhanh bên trong. Liền không để yên giống nhau. Có người đánh gãy Cố Hề Lịch tự hỏi. Áo đen người đeo mặt nạ. Ta tới cùng ngươi so. Hắn đi đến Cố Hề Lịch này bàn ngồi xuống. Quỷ phụ nhân vội vàng đứng lên. Thực mau phiêu hồi chính mình kia bàn. Chu kiểm trên mặt ác ma mặt nạ đều ở bốc khói. Hoàn toàn là cho khí. Ta nói nên đến phiên ta. Người như thế nào lại giành trước? Cố Hề Lịch mỉm cười. Nhìn chằm chằm người áo đen. Ta có thể cự tuyệt đúng không? Áo đen người đeo mặt nạ. Ngoặc kép, cường giả hướng kẻ yếu khiêu chiến. Kẻ yếu là có thể cự tuyệt. Mặc kệ là vong linh vẫn là du khách. Đều không thể nhàn rỗi lâu lắm. Không thể vẫn luôn không có đối thủ. Cố Hề Lịch. Tuy rằng đi theo tòa vị nào chơi trò chơi, ta đều sẽ thắng, nhưng luôn có thắng được nhẹ nhàng cùng thắng khó khăn khác biệt. Một khi đã như vậy, sao không lựa chọn càng nhược một chút bằng hữu đâu. Còn có thể nhiều chơi mấy cục nói xong, Cố Hề Lịch liền không để ý tới áo đen người đeo mặt nạ. Tùy tiện chỉ một vị vong linh. Cùng nhau chơi trò chơi A tương đương, vị này người may mắn nhìn một cái Cố Hề Lịch. Lại nhìn một cái áo đen người đeo mặt nạ, cẩn thận trộm ngắm Chu Kiểm, một vòng xuống dưới, trên mặt biểu tình thập phần cứng đờ, như là sắp khóc, chính mình dám thua nói. Đại khái sẽ chết, nó run rẩy trong suốt đôi tay đi đến Cố Hề Lịch bên cạnh ngồi xuống. Căn bản không dám ngẩng đầu xem nghiêng đối diện áo đen người đeo mặt nạ. Cửa hàng thức ăn nhanh BGM nghe xong, gọi người nhiệt huyết sôi trào bối cảnh nhạc, không có thể thật sự làm các vong linh hải lên. Soái soái, thật đáng tiếc, cuồng hoan thời gian kết thúc Cố Hề Lịch, nga khoát, Cố Hề Lịch bên cạnh vong linh, hô, tùng một hơi, bằng cái gọi là đặc biệt tiệc tối căn bản không có lưu trình đi. Trừ đệ nhất hạng đưa, không cho đường liền gây sự, là cố định tiết mục ngoại. Mỗi cái phân đoạn đều thực tùy ý a. Dù sao giết chết sở hữu du khách liền xong việc. Hảo đặc biệt lĩnh vực. Tác giả có lời muốn nói. Xem như canh hay hợp nhất. Thô dài sao. Báo cáo. Còn thiếu 3.000 tự. Liền trả hết nợ nần. Cảm tạ ở 2019-11-14-18. 14-12 đến 2019 trừ 11-15-18. 28-26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở, không biết Nova, hắc nham một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mặc 72 cái, keeper, LSX, thú tang một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hân muội 127 bình, ta cửu 50 bình. Thanh Huệ, đoá 30 bình, WLS, hôm nay như cũ manh đát, 26.676.448. Dậy sớm viên 20 bình, đại bạch 15 bình, đoàn bao, dự trung bà nương tiểu hoàng ly, hạ mục triệt, gia lâm nhi, ba anh 10 bình, giới duật 9 bình, tả tùng lam 7 bình, bạch lâm. Sương mù chung như đi vào cõi thần tiên 6 bình, ca, tử vi lị nhã, trong núi hai tử, cộng công 5 bình, lộc kỳ nhị giác dương xỉ 3 bình, khương thủy âm, shelter 2 bình, hôm nay cũng muốn ăn bánh ngọt nhỏ, keeper 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực.